Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thứ một mình đấu vẫn là quần ẩu. Chu Thuần nhịn không được lật Hạ Bạch Nhãn, sau đó ôm người trong lòng tới giữa không trung. Nàng biết đối phương sẽ đến đòi nợ, thế nhưng không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Thế nào, bệnh chó dại lại phát tác. Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn bọn họ. Chu Thuần, các ngươi một nhà ba người xông ta Mặc gia, giết ta Mặc gia con cháu, đoạt ta Mặc gia bảo bối. Thật coi ta Mặc gia dễ khi dễ sao? Mực nét mặt già nua sắc âm trầm, đáy mắt tràn đầy tức giận, mà mặt khác hai theo hắn mà người tới. Lại dường như cùng đã làm sai chuyện đứa nhỏ bán, cúi đầu, không dám lên tiếng, ngươi muốn như thế nào? Chu Thuần không có phủ nhận, dù sao đối phương đã tìm tới cửa, dù cho nàng phủ nhận cũng không dùng a. Một mạng còn một mạng, Mực lão vừa dứt lời, dấu bảo các cửa lớn cũng mở ra, Mặc gia là ở lừa ta Chu gia không người đâu. Chu lão thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, hắn trừng mắt bên cạnh Chu Thuần, liền biết nàng ăn lớn như vậy mệt, sao có thể như vậy an ổn ngốc. Hừ, hôm nay ta là tới đòi cái thuyết pháp. Mực lão đột nhiên phát hiện mình đây phương cao thủ so ra kém đối phương, hừ lạnh một tiếng nói. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, đòi thuyết pháp là không, một mình đấu vẫn là quần ẩu. Ngươi, Mực lão khóe miệng run rẩy động một cái, nhưng tới bên miệng ngoan nói lại bị hắn cấp nuốt trở vào. Bởi vì vô luận một mình đấu vẫn là quần ẩu bọn họ cũng không có phần thắng. Không dám, Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, sau đó đem người trong lòng bỏ vào Chu lão trong tay. Kia hai chúng ta chọn ba người các ngươi, dám sao? Chu Thuần chỉ bên cạnh Quân Ngự Hàn, châm chọc nhìn đối diện ba người, ngươi còn không dám. Mặc gia, các ngươi sẽ không vô sỉ muốn một mình ta một mình đấu ba người các ngươi đi. Chu Thuần không ngừng kích thích bọn họ, nàng biết ba người bọn họ là không muốn động thủ, vì mình bên này cao thủ so với bọn hắn nhiều. Nếu không, cũng sẽ không ba người tới. Thế nhưng, đã bọn họ tới đã nghĩ như vậy dễ dàng ly khai sao? Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, nàng muốn nhìn một chút, Cao Giai Đình, rốt cuộc lợi hại đến loại nào trình độ, cung kính không bằng tuân mệnh. Mực lão cắn răng nói ra ba chữ này. Mami, Bảo Bảo cũng muốn tham gia. Chu Bảo Bảo nhìn hắn bị bài trừ bên ngoài, khóe miệng nhịn không được đô khởi, bất mãn ồn ào, liền ba người các ngươi đi, miễn cho nói chúng ta Mặc gia lấy nhiều khí ít. Mực lão trầm giọng nói. Đừng hối hận, Chu Thuần khẽ cười nói, sau đó ôm Bảo Bảo rất nhanh ra bên ngoài biên lao đi. Những người khác cùng ở sau lưng nàng, mọi người rơi vào một chỗ người ở thưa thất địa phương. Mami, đợi lát nữa chúng ta đánh như thế nào? Chu Bảo Bảo nhìn đối diện đứng ba người, hỏi, này hai, giao cho các ngươi, này chỉ lão cẩu, để cho ta tới tể. Chu Thuần không có che giấu, trực tiếp lên tiếng, lại lần nữa người cũng nghe được lời của nàng. Mực nét mặt già nua sắc âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, trẻ con, không biết trời cao đất dày, cho rằng tới Cao Giai là có thể ngạo thị thiên hạ sao? Chu Thuần không để ý đến hắn, đối người bên cạnh nói, các ngươi, tốc chiến tốc thắng. Nàng nói hoàn, liền dẫn đầu hướng phía Mực lão công quá khứ. Mực lão nhìn bay nhanh mà người tới, trên mặt tràn đầy khinh miệt, bạch sắc quang mang tụ tập ở lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên mở rộng, ở thân thể hắn tiền hình thành cái chán, phá. Chu Thuần quát lạnh một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem nội lực ngưng thực, hướng phía bàn tay của hắn chụp đi. Hết chương.